Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3235, chứng đạo đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3235 chương chứng đạo đại đế. Tư viện tông chủ đại đế cảnh giới còn đang nhưng mất đi cùng trung thiên thế giới đồng cảm, liền có nghĩa là hắn tại trung thiên thế giới, đã không có bất kỳ ưu thế nào, chiến lực cũng sẽ tùy theo suy yếu. Tựu như cùng địa ngục chi chủ thiên đình chi chủ. Tuy rằng đều là đại đế, nhưng bọn hắn đạo ấn cùng trung thiên thế giới vô pháp tương dung, liền triển khai không xuất ra đỉnh phong nhất chiến lực. Làm thư viện tông chủ quá sợ hãi đấy, còn không chỉ như thế. Hắn minh hiền cảm nhận được Tô Tử Mặc khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên, bạo phát đi ra lực lượng cũng càng phát ra hung mãnh khủng bố. Tô Tử Mặc rõ ràng đã đi vào tuổi xế chiều, thọ nguyên còn thừa không có mấy, nhìn qua như là mất gần đất xa trời lão già, nhưng hắn chiến lực cũng không đáp xuống tạo phản tăng. Loại này biên độ tăng trưởng, đã xa xa vượt qua thư viện tông chủ tưởng tượng cùng nhận thức. Ngươi, thư viện tông chủ thần sắc kinh nghi bất định, khó có thể tin nhìn xem đối diện càng đánh càng hăng Tô Tử Mặc. Dù là Tô Tử Mặc cảnh giới đột phá, lại tiến nhất giai, bước vào đế cảnh đại thành, chiến lực cũng sẽ không tăng lên tới loại tình trạng này. Này biến mất so sánh bên dưới thư viện tông chủ lập tức rơi vào hạ phong. À, thư viện tông chủ ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua trời xanh, đột nhiên toàn thân đại chấn, la thất thanh. Thế gian có thể làm hắn thất thố như thế sự tình thật sự không nhiều lắm. Chỉ thấy trời xanh bên trên, nguyên bản càn khôn đạo ấn tiêu tán về sau, lại có một đạo khác đại đạo dấu vết mơ hồ hiển hóa, đúng là một cây sống ở hỗn độn trong xanh biếc thanh liên. Đạo pháp ấn ký, đây là chứng đạo đại đế tiêu chí. Làm sao có thể, thư viện tông chủ thấy rõ thiên cơ thông hiểu cầu kim từ phong đô chỗ đó càng là biết được vô số che giấu, có thể hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng sẽ thấy như thế rung động một màn. Tô Tử Mặc vừa mới chẳng qua là đế cảnh tiểu thành, mà giờ khắc này, hắn vậy mà một bước lên trời, hiển hóa xuất đạo pháp ấn loại. Đế cảnh tiểu thành cùng đại đế giữa trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cảnh trong mơ, thư viện tông chủ khẽ quát một tiếng. Cái này nhất định là cảnh trong mơ, ảo giác của ta. Chấm, mặc dù hắn tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi một màn này. Không riêng gì thư viện tông chủ, đã liền Tô Tử Mặc chính mình, đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, hắn liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Điệp Nguyệt cùng hắn giao lưu đạo pháp thời điểm, miêu tả qua chứng đạo đại đế quá trình. Đại đạo vô hình, nhìn không tới sờ không được, khó khăn nhất tìm hiểu. Một khi minh bạch chính mình, đạo, cảm giác đến nó cảm nhận được. Đạo, ý chí, nhận thức đại đạo ý cảnh, liền nếm thử tại chính mình một phương trong thế giới, ngừng tụ ra thuộc về mình đạo pháp ấn loại. Nói cách khác chỉ cần bước vào đế cảnh tu luyện ra thuộc về mình một phương thế giới, liền có thể nếm thử đi ngưng tụ đạo ấn. Nhưng từ xưa đến nay, từ không có người thành công qua. Thứ nhất, đế cảnh cùng đại đế giữa, chênh lệch một cái đại cảnh giới, không có cảnh giới tích lũy, năm tháng lắng đọng đối với đạo pháp rất khó có tầng sâu lần cảm ngộ cũng liền vô pháp ngưng tụ ra đạo pháp ấn ký. Thứ hai, chính mình một phương thế giới không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo pháp ấn ký, có nghĩa là đã chạm đến tầng cao hơn lần lực lượng, cái này chính là đạo, coi như là thật sự có thiên phú dị bẩm yêu nghiệt ngưng tụ ra đạo pháp ấn ký, chính mình tiểu thành thế giới, cũng không cách nào thừa nhận, sẽ lập tức tan vỡ, thậm chí còn gặp liên quan đến bản thân. Chính là do ở hai cái này nguyên nhân, phổ thông đế quân mới vô pháp chứng đạo đại đế. Mà Tô Tử Mặc tình huống, tức thì cực kỳ đặc thù. Hắn vừa bước vào đế cảnh, liền cùng địa ngục chi chủ thư viện tông chủ đại chiến, đối với mình. Đạo, căn bản không có thời gian đi cảm giác tìm hiểu. Bình thường mà nói, hắn căn bản vô pháp ngưng tụ ra một phương đạo ấn. Nhưng ở hắn bước vào chân nhất cảnh, đế cảnh thời điểm, đều hiện lên ra một đoạn cổ lão trí nhớ. Thuộc về hắn đường pháp ấn loại, liền chất chứa tại đây chút ít nghiền nát trí nhớ đoạn ngắn trong. Hắn sở dĩ có thể ngưng tụ ra đạo pháp ấn ký, có một bộ phận đúng là xuất xứ từ vu tạo hóa thanh liên truyền thừa trí nhớ. Còn có một bộ khác phận trọng yếu nguyên nhân, chính là cái kia cựu đầu lên trời trên đường, từ xưa đến nay, mấy cái kỷ nguyên vô tận sinh linh ý chí cùng tín ngưỡng. Những thứ này tín ngưỡng, đại biểu cho trung thiên thế giới. Đúng là cái này vô cùng vô tận tín ngưỡng lực trợ giúp Tô Tử Mặc hoàn thiện ngưng tụ ra đạo pháp của chính mình ấn ký. Cùng hắn nói, là Tô Tử Mặc chứng đạo trung thiên. Chẳng bằng nói, là trung thiên thế giới lựa chọn Tô Tử Mặc. Mà Tô Tử Mặc một phương thế giới, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là để cho năm tòa động thiên diễn biến mà đến, thậm chí có thể trấn áp đại viên mãn thế giới. Cốc chính là bởi vì như thế, hỗn độn thế giới mới chịu đựng được chủ, hắn đạo pháp ấn loại, mới có thể hiển hóa đi ra. Toàn bộ quá trình có thể nói là trời đưa đất đẩy, tạo hóa cho phép. Không có thư viện tông chủ rời bỏ chúng sinh, không có Tô Tử Mặc mà Liều Tử Thủ bảo vệ, không có tạo hóa Thanh Liên truyền thừa trí nhớ, không có bức bách ra từ xưa đến nay những thứ này phạt thiên tu sĩ, không có vạn tộc chúng sinh thức tỉnh chống lại. Trong lúc này dù là thiếu đi bất kỳ một cái nào khâu, đều không thể thành tựu giờ phút này Hoang Vũ Đại Đế. Thư viện tông chủ cũng là thông minh tuyệt đỉnh người, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, liền dần dần suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Hắn nhất dựa lực lượng, đã tại Tô Tử Mặc trong tay. Song phương giữa, lực lượng thay đổi, thư viện tông chủ ý thức được đại cục đã định khó có thể vãn hồi, đều muốn quay người chạy trốn, phi thăng đại thiên thế giới. Nhưng Tô Tử Mặc lưng đeo hỗn độn đạo ấn, đã ngăn tại trước người của hắn, cắt đứt hắn phi thăng đường. Ngừng tụ hỗn độn đạo ấn một phương thế giới chấn đè xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ một cú đánh thư viện tông chủ thân hình liền ngã bay ra ngoài, phun ra ra mảng lớn huyết vụ. Tô Tử Mặc đình chỉ đấu chiến cầu kim bí pháp. Dựa theo ma chủ nói, bình thường đại đế thọ nguyên có thể đạt tới 100 triệu năm. Tuy rằng hắn đã chứng đạo đại đế, nhưng đã bị thiên địa quy tắc hạn chế, hắn thọ nguyên tịnh không có bất kỳ tăng trưởng dấu hiệu. Từ như mộng làm trong đi ra, hắn dương thọ cũng chỉ còn lại có 500 vạn năm. Đại chiến đến nay, đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mười mấy vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Tử Mặc tóc trắng xóa, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái tuổi xế chiều lão già, chỉ bất quá, đôi mắt như trước thanh tịnh, thân hình như trước cao ngất. Hắn đã không cần tại phóng thích cái gì đấu chiến cầu kim. Hắn đã chứng đạo trung thiên, tuy rằng đều là đại đế, nhưng ở trung thiên trong thế giới, thư viện tông chủ căn bản đánh không lại hắn. Tại vừa mới cửu cấm đạo ấn xuống, thư viện tông chủ càn khôn đạo ấn, thì có tán loạn dấu hiệu. Hôm nay, bị Tô Tử Mặc hỗn độn đạo ấn chấn đè xuống, cái này càn khôn đạo ấn đã triệt để tan vỡ. Thư viện tông chủ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ chật vật đứng dậy, sau lưng một phương thế giới cũng là lung lay sắp đổ. Hắn thua, ha ha ha ha, thư viện tông chủ cúi đầu, vui buồn thất thường nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Tô Tử Mặc ta không có thua ở ngươi, thư viện tông chủ mãnh liệt ngẩng đầu chỉ vào lên trời trên đường phạt thiên tu sĩ, cắn răng nói. Nếu không có người giúp ngươi, nếu không có những thứ này người xuất hiện, ngươi căn bản đấu không lại ta. Chấm, Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn thư viện tông chủ. Nếu không có tà đế như mộng lệnh, nếu không có giống như mộng làm trong tám vị cổ chi đại đế, mấy cái kỳ nguyên phạt thiên tu sĩ, một trận chiến này hắn xác thực không thắng được. Ngươi nói không sai, Tô Tử Mặc nói, ngươi thua ở không phải là ta, mà là chính ngươi. Nếu không có chính ngươi đi đến con đường này, ruồng bỏ chúng sinh ta căn bản không thắng được ngươi. Thư viện tông chủ nghe vậy, nội tâm dường như lọt vào một kích trọng thương, thân hình hơi hơi lay động. Những lời này, giống như chui lợi kiếm, đâm thẳng thư viện tông chủ đạo tâm. Thư viện tông chủ lựa chọn này lãnh huyết vô tình chặt đứt thất tình lục dục đại đạo, nhưng cuối cùng lại bị này đại đạo làm cho mệt mỏi. Cái gì thiên địa cộng chủ chí tôn vô thượng, cái gì duy nhất thiên đế cuối cùng là, đã thành công dã tràng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sai rồi. Hắn vất vả nửa đời cơ quan tính toán tường tận cuối cùng sở hữu, vậy mà từ mới đầu liền sai rồi. Ha ha ha ha ha, thư viện tông chủ điên bình thường cười lớn, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm nói. Ta đã thua bởi tự chính mình, ta đã thua bởi tự chính mình. Đạo ấn tán loạn, một trận đại bại, vất vả mưu đồ cuối cùng hóa thành ảo ảnh trong mơ, hơn nữa phi thăng vô vọng. Cái này liên tiếp đả kích lại bị Tô Tử Mặc một câu nói toạc ra mấu chốt, thư viện tông chủ đạo tâm, đã có tan vỡ dấu hiệu. Huyền lão nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng. Giống như tối tăm trong sớm có đã định trước, năm đó, thư viện tông chủ từ đạo tâm thê cấp 10 ngã xuống một khắc tựa hồ liền biểu thị hôm nay kết cục. Hắn đạo tâm cuối cùng không thể bước qua cấp này, cách chương.